Anh khẽ cười, ôm cô thật chặt hơn nữa, miệng khẽ khàng cất lên giai điệu quen thuộc. Anh quên mất lời ca, em nhớ hoài giai điệu. Nếu chúng ta gặp nhau, anh chờ trong chạng vạng, em sẽ thắp ngọn đèn. Nếu chúng ta gặp nhau, hãy bước về phía em. Nếu kiếp này không được, thì kiếp sau. Có tình yêu còn chưa bắt đầu, có lẽ đã phải kết thúc, nhưng cô vẫn yêu anh. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Su. Hôm nay, Su sẽ đọc tiếp phần 3 của bộ truyện Câu chuyện phù sinh của tác giả Sala Song Thụ. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ và đừng quên ủng hộ Su bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé các bạn. Quyển 3: Săn sư tử. Tuy tôi chỉ là một yêu cây, nhưng tôi cũng thuộc chòm sao xạ thủ. Tôi nghĩ, mỗi một người chúng ta, hoặc là mỗi một yêu quái, đều cần có lòng dũng cảm thực sự. Tôi giật mình choàng tỉnh bởi tiếng gào rú liên hồi kỳ trận của gã béo và gã gầy. Mặt trăng đã bị mây che khuất một nửa, nhuộm thành một sắc đêm mờ mịt. Khóm hoa dành dành trong vườn sau bị một sức mạnh dã man nào đó giẫm đạp đến tan tác ngã nghiêng. Dưới mái hiên nhà bếp, chồng chất một đống ngói rêu phủ xanh trì đã vỡ tan tành. Gã béo và gã gầy kinh hoàng tột độ, co rúm trong góc tường. Gã gầy ra sức, rút vào sau lưng gã béo, vừa rút vừa đẩy vừa gào lên. Thằng béo ngon hơn, thằng béo ngon hơn. Tôi sửa sang lại chiếc mũ sọc sệt trên đầu, nhìn kỹ cái đống thù lù đang đứng trên khoảng đất trống ở sân sau. Một con sư tử còn sống nguyên. Nó đứng cách tôi chưa đầy 3 mét, thân hình khổng lồ với những đường nét tuyệt mỹ nhất trong lịch sử điêu khắc. Điềm tĩnh, rắn rỏi, bất động như một quả núi. Bờm lông dài bay phất phơ trong gió đêm, lên xuống nhịp nhàng, kín đáo hiển lộ sự ngang tàn và bá đạo của chúa tể loài muôn thú. Bộ lông sư tử óng ánh như vàng ròng, đầy ắp trong hai con mắt của tôi. Sắc đêm mờ đục không làm giảm bớt vẻ rực rỡ của nó. Nếu giữa ban ngày với ánh nắng chan hòa, thì thằng cha khổng lồ kia còn bắt mắt đến mức độ nào? Trong mắt một yêu cây mê vàng đến điên cuồng như tôi, nó không phải là một con sư tử, mà chính xác là một đống vàng di động biết hít thở. Đôi mắt con sư tử còn hút hồn hơn cả những viên thủy tinh núi lửa lấp lánh nhất mà tôi đã từng thấy. Cái màu đen tuyền sâu thẳm ấy mang sức mạnh của một vực xoáy, dường như có thể hút lấy hồn phách của bất cứ người nào đối diện với nó vào một khoảng hư vô không đáy. Là một yêu cây tạm được cho là hiểu rộng biết nhiều, từng gặp vô số kỳ nhân dị vật, nhưng tôi vẫn phải thừa nhận, con sư tử này khiến ngay cả tôi cũng phải nhìn đến ngây người. Một con sư tử đẹp đẽ đến nhường này, sắc lông rực rỡ như vàng mười, đôi mắt đen bóng như thủy tinh núi lửa. À, chẳng lẽ nó là... Gượng đã, tạm thời không bàn tới lai lịch của nó. Cửa tiệm không dừng của tôi chỉ là một tiệm bánh ngọt. Tôi không hề có ý định cải tổ nó thành một vườn thú. Tiệm của tôi chỉ hoan nghênh khách tới thưởng thức bánh ngọt, uống trà phù sinh, chứ không phải chào đón một con sư tử. Lại là một con sư tử lỗ mãng từ trên trời rơi xuống giữa đêm khuya, đạp vỡ cái mái ngói nhà tôi, giẫm nát hoa trong vườn nhà tôi. Con sư tử đang bất động đột nhiên lúc lắc cái đầu. Cái bờm vàng ống giống hệt như phần mặt trời đang tỏa nắng. Hình như nó đang hít vào thật sâu, mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó tiến từng bước tới gần tôi. Bộ mặt sư tử mỗi lúc một thêm rõ nét. Thậm chí tôi đã có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của tôi trong hai con mắt nó. Từng đợt khí nóng phả ra từ mũi, khiến làn da tôi sát rạc. Cảm giác bị một con sư tử sống sờ sờ, áp sát, chẳng hề thú vị, cũng chẳng hề lãng mạn. Từ trong ánh mắt lạnh băng băng của con sư tử, tôi không thể nhận ra được ý đồ thực sự của nó, mà chỉ nhìn thấy một sự nôn nóng được khoác lên lớp áo nguy hiểm cùng với một sự khẩn cầu. Nó mỗi lúc một gần. Sau lưng tôi, gã béo cắm cổ bỏ chạy như chuột lủi, hét lớn. Cô chủ, gắng bám trụ, tôi sẽ giúp cô đi gọi 110, 119 hoặc 120. Mặt trăng bị tầng mây che khuất hoàn toàn, chút tia sáng le lối trên bầu trời tắt hẳn. Trên đường từ nhà hàng Đa Ti trở về nhà, ngày nào Bách Lý Vị Bộ cũng phải băng qua một khu rừng rậm rạp, phủ đầy tuyết trắng, men theo con sông nhỏ, lúc nào cũng chỉ đóng băng một nửa. Đơn độc tiến về phía trước, giữa những cây vân sam cao lớn, thi thoảng vọng lại tiếng di chuyển của một loài động vật không rõ tên. Vùng núi Ploiesti, lúc chớm đông, ngoài những du khách liên tục ra vào khu nghỉ dưỡng tự nhiên Sinai, khắp nơi đều là cảnh vắng vẻ mênh mông. Hôm nay là ngày 23 tháng 12, ngày cuối cùng trước Giáng sinh. Bách Lý Vị Bộ khoác chiếc ba lô lớn, rảo bước tiến vào trong rừng sâu, vừa đi vừa cảnh sát quay đầu lại nghe ngóng. Trước đêm Giáng sinh, cô nhất định phải gặp được anh. Trường trung học Rosanna bắt đầu nghỉ đông từ tuần trước. Một ngày sau khi trường học cho nghỉ, Bách Lý Vị Bộ đã tới nhà hàng Đa Ti gần khu nghỉ dưỡng làm thuê. Ông chủ nhà hàng Safen là một ông chú tốt bụng, có ngoại hình na ná như ông đại tá KFC, luôn dùng cái giọng oan oan để ca ngợi với thực khách rằng Bách Lý Vị Bộ là một thiên thần Trung Hoa do Thượng Đế phái tới cho ông, thông minh xinh đẹp và quan trọng hơn cả là chăm chỉ nhanh nhẹn. Trước những lời khen quá mức của người khác, Bách Lý Vị Bộ luôn tươi cười, không nói gì thêm. Gia huấn của họ Bách Lý chỉ có hai chữ: khiêm tốn. Nói tới họ Bách Lý, Bách Lý Vị Bộ từ trước đến nay không mấy tường tận về tổ tiên của mình. Cô là một người Trung Quốc chính tông. Cụ tổ, ông bà nội của cô đều là người Trung Quốc. 100 năm trước, nhà Bách Lý di cư từ Trung Quốc tới Romania, định cư ở ngoại ô thành phố Sinai, một vùng hẻo lánh ở vùng núi Ploiesti. Một căn nhà 3 tầng nhỏ theo lối kiến trúc Trung Quốc ẩn mình trong khu rừng rậm Đông Âu. 100 năm qua, họ sống một cách bí ẩn và lặng lẽ. Ngoài những việc cần thiết như đi làm, đi học, mua sắm, người nhà Bách Lý dường như không bước chân ra khỏi cửa. 100 năm nay, họ luôn cố thủ tại khu rừng rậm rạp có tên gọi Bách Lạc này với một sự kiên cường và cố chấp không ai biết. Tên gọi của khu rừng là do cụ tổ của cô đặt. Bách Lý Vị Bộ biết rằng cái tên Bích Lạc bắt nguồn từ một câu thơ của Bạch Cư Dị. Lên Bích Lạc, xuống Hoàng Tuyền, hai nơi tìm khắp mơ huyền thấy đâu. Hai câu thơ trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị nguyên văn là: thượng cùng Bích Lạc hạ Hoàng Tuyền, lưỡng xứ mang mang dài bất kiến. Theo đạo gia, Bích Lạc là tên của một tầng trời, ở đây là chỉ tiên giới. Đặt một cái tên Trung Quốc cho khu rừng rậm Đông Âu thật là sự kết hợp kỳ quặc. Từ khi Bách Lý Vị Bộ chào đời tới nay, suốt 17 năm qua, gia đình cô chỉ có 3 vị khách. Vị khách khiến cô có ấn tượng sâu sắc nhất tới vào mùa hè năm cô tốt nghiệp tiểu học. Một cô gái người Trung Quốc có mái tóc đen dài, quá thắt lưng, khuôn mặt xinh đẹp, thân mình uyển chuyển, mặc váy áo màu đen. Cô ta nói chuyện với bố mẹ Bách Lý Vị Bộ, giọng nói rất nhỏ, không biết đang nói những gì. Bách Lý Vị Bộ chào mài, nhìn cô gái lạ mặt. Từ trong nụ cười rạng rỡ như hoa nở của cô ta, cô nhận thấy một sự ngập ngừng muốn nói lại thôi. Khi cô gái ra về, Bách Lý Vị Bộ núp sau cánh cửa, nhìn thấy mẹ mình nắm chặt tay cô ta, hỏi một cách không cam chịu. Thực sự không còn cách nào khác ư? Chúng tôi đã mất đi vị tình, tôi rất sợ sau này Vị Bộ sẽ giống như chị gái nó. Cô cũng nhìn thấy người cha lúc nào cũng mỉm cười hiền hậu, lần đầu tiên trao tiếp đôi mày, nhìn cô gái kia với ánh mắt khắc khoải trong chờ cứu rỗi.

Người phụ nữ trung niên mặt lạnh như băng xuất hiện ngay trước mặt cô. Cô cười ngây ngô hai tiếng rồi biết điều đi xuống dưới nhà. Thực ra cô chẳng hề có hứng thú tìm hiểu câu chuyện không đầu không cuối của họ. Đối với mấy vị khách không mời kia, ngoài việc khách sáo chào mấy tiếng ông, chú hay thím ra, Bách Lý Vị Bộ chẳng hề trò chuyện nửa câu với họ, chỉ chăm chăm mong bọn họ mau chóng rời đi. Cô thực sự không thích những người này, dù rằng bố mẹ cô nói họ là họ hàng thân thích. Rời khỏi trường học, Bách Lý Vị Bộ không quay về nhà mà tới phòng khám bệnh ở gần đó. Khi trở ra, trong tay cô có thêm vài gói thuốc trắng, trắng trắng đỏ đỏ. Cô ốm à? Tầm nhìn của cô bị một cái bóng cao lớn chắn mất hoàn toàn. Ây! Xuất hiện thình lình như ma thế này để tỏ ra thời thượng hả? Cô trừng mắt nhìn Sầm Khải Văn lại một lần nữa bất ngờ mọc ra trước mặt cô. Tay này hôm nay áo khoác đen, áo len đi kèm với quần jean cũng màu đen, kết hợp với tóc vàng và khuôn mặt hắn, trông ngầu như thần chết trong phim, cũng bảnh ra phết. Thủ tục nhập học của tôi vẫn chưa hoàn thành, tuần sau mới có thể vào học. Anh nhún vai với vẻ bất đắc dĩ. Tôi định tới khách sạn Kaja ở khu vực nghỉ dưỡng Shinaya tìm người, đang khỏi đường thì nhìn thấy cô. Khách sạn Kaja? Bách Lý Vị Bộ hớn hở. Gặp được tôi thì xem như anh may mắn, nhà hàng mà tôi làm việc cách khách sạn Kaja chỉ 5 phút đi bộ. Cô làm ở nhà hàng sao? Sầm Khải Văn bối rối. Tôi vừa chân ướt chân ráo tới đây. Đi nào. Bách Lý Vị Bộ vỗ vỗ lên vai anh. Cũng chỉ có người tốt bụng như tôi á mới bằng lòng đích thân hộ tống anh tới tận nơi. Anh nhìn vẻ mặt tinh nghịch đến khoa trương của cô, thoáng ngẩn ra một lát rồi cười mà lắc đầu. Thời tiết đã trở nên lạnh giá, người đi lại trên đường ai nấy co ro trong lớp áo khoác dày sụ, hối hả về nhà. Bách Lý Vị Bộ dẫn theo anh, dự định băng ngang qua khu rừng rậm Bích Lạc. Cô đã đi qua con đường này vô số lần, đó là con đường gần nhất dẫn tới khu nghỉ dưỡng. Bước chân của hai người dẫm lên lá khô và cành cây trên con đường rừng, phát ra những tiếng lạo xạo đều đặn. Mặt trời đã lặn quá nửa xuống đường chân trời, ánh sáng trở nên ảm đạm trong khu rừng già vắng lặng. Cô vẫn chưa trả lời tôi. Có phải cô bị ốm không? Trầm Khải Văn vừa đi vừa hỏi. Bách Lý Vị Bộ lắc đầu. Đây là thuốc lấy cho em trai tôi. 10 năm về trước, nó bị ốm một trận rất nặng. Sức khỏe lúc nào cũng kém, phải uống thuốc quanh năm. Em trai cô bao nhiêu tuổi? Anh hỏi. Nhỏ hơn tôi 4 tuổi, 13 tuổi rồi. Thật tội nghiệp. Anh bỗng tỏ ra lơ đãng. Nó là một cái tủ thuốc đáng yêu. Cô cười, lạc quan ngẩng cao đầu. Chắc chắn sẽ có cách chữa khỏi bệnh cho nó. Tia sáng yếu ớt cuối cùng phía chân trời xuyên qua tán lá cây, chiếu lên khuôn mặt Sầm Khải Văn. Bóng tối loang lổ đã che khuất ánh mắt anh. Cảm giác hôm nay có phần khác lạ. Trên con đường mòn đã đi qua vô số lần, Bách Lý Vị Bộ lại lạc đường. Cô dẫn theo Sầm Khải Văn vòng đi vòng lại một chỗ vô số lần. Dù là đi theo hướng nào, cuối cùng cũng đều quay lại một bãi đất trống kẹp giữa một hang đá vôi và một hồ nước nhỏ, được bao quanh bởi những cây vân sam cao thấp so le. Bách Lý Vị Bộ nhớ rất rõ rằng, sau khi đi tới bãi đất trống này, chỉ cần rẽ phải, đi tiếp 20 phút nữa là sẽ nhìn thấy nóc nhà của nhà hàng Đa Ti. Nhưng hôm nay tại sao đi kiểu gì vẫn cứ quanh quẩn ở nơi này? Hơn nữa, mỗi khi đi thêm một quãng, sương mù trong rừng lại dày thêm một chút. Thoạt đầu mới chỉ là một lớp mỏng manh như tấm vải màng, về sau đã dày đặc như mây khói. Đứng bên hồ nước, bọn họ tối đa cũng chỉ có thể nhìn rõ trong phạm vi 10 mét. Này, không phải là cô dẫn tôi đi nhầm đường rồi đấy chứ? Sầm Khải Văn dừng bước, bối rối đằng hắn mấy tiếng. Bách Lý Vị Bộ chào mài, gãi đầu gãi tai. Không thể nào đâu, con đường này tôi đã đi không biết bao nhiêu lần rồi. Cô bước lên 2 bước, ngờ vực nói.

nơi những người đang chạy không nhìn thấy được, có ánh lửa chập chờn, và bên dưới ánh lửa là những bóng người chuyển động. Ai nấy đều gấp rút, ai nấy đều hung hãn. Hồi lâu, đôi nam nữ dừng lại trước một hang động cao lớn. Cô gái vội vã đẩy chàng trai vào trong hang. Trên khuôn mặt xinh đẹp là sự đau đớn, xen lẫn quyến luyến. Việc còn lại giao cả cho em sẽ không để bọn họ làm hại anh. Em điên hả? Không được đi, anh không cần con gái bảo vệ. Chàng trai xông ra đuổi theo, vết thương tan hoát trên vai ròng ròng những máu, dòng máu màu lục biếc, hệt như ngọc chảy. Hướng dương chính màu đã nở hoa, mũi tên Diệm Tinh đã xuất hiện. Anh không phải là đối thủ của tộc Nhân Mã. Nếu như bị họ tìm ra, anh chỉ có một con đường chết. Cô gái nhíu chặt lấy bàn tay của chàng trai, khuôn mặt đỏ bừng. Hãy tin em, chắc chắn em sẽ có cách hóa giải cơn đại họa này. Không được. Chàng trai kiên quyết phản đối, nắm chặt cổ tay cô gái. Chúng ta hãy rời khỏi nơi đây, rời khỏi Somadi, chạy tới một nơi thật xa. Cô gái nhìn anh, nước mắt chan hòa. Anh quên là anh không thể rời khỏi khu rừng này sao? Anh không thể phá bỏ được kết giới của nhà Bách Lý. Thử xem sao. Trong mắt chàng trai lộ rõ sự kiên quyết, không thỏa hiệp, vững chãi hơn cả giải Tabathian. Em có thể khiến bọn họ không làm hại đến anh. Cô gái sốt sắng. Anh hãy tin em. Chỉ cần qua được đêm nay, anh sẽ an toàn. Anh không cần. Chàng trai bỗng chốc nổi nóng. Hai người mãi tranh cãi, không ai để ý tới hai bóng đen thình lình vụt hiện phía sau. Quỳnh một tiếng trầm nặng, khói đá lửa sáng thẳng xuống. Chàng trai thấy cổ mình tê dại, ánh mắt ngưng động trên khuôn mặt cô gái, rồi từ từ ngã xuống. Một cặp vợ chồng trung niên áo bào đen quấn kín thân người, mặt không cảm xúc đỡ anh dậy, hay nói chính xác hơn là giữ chặt lấy anh. Các vị! Cô gái thoạt tiên kinh hãi, rồi lập tức cắn môi, nói dứt khoát. Tôi sẽ giải quyết, các vị hãy tin tôi, anh ấy sẽ không sao. Đôi vợ chồng không thèm đếm xỉa tới cô, đỡ lấy chàng trai đang hôn mê, quay người bỏ đi, không buồn nói với cô một nửa lời. Trong mắt họ chỉ có niềm bi phẫn, cường kìm nén và thấp thoáng chút bất lực. Các vị, xin hãy tin tôi. Tuyết rơi mỗi lúc một lớn, lớn tới mức nhấn chìm tiếng nói của cô và cả tiếng bước chân cô trở gót bỏ đi. Tại hướng ngược lại, hai con sư tử sắc lông vàng ống đang lao như bay trong rừng, sắc màu chói lọi như mặt trời lạc xuống nhân gian. Một chàng trai nằm rạp trên lưng của một trong hai con sư tử, hai mắt nhắm nghiền, trong miệng không ngừng lảm nhảm. Vị tình! Vị tình! Trong gian hầm ngầm của nhà Bách Lý, một bóng người thận trọng lách vào. Ánh sáng đèn pin quét loạn xạ trên nền đất, bóng người loạn choạng băng qua hành lang khúc khuỷu, đứng lại trước một cánh cửa gỗ đóng chặt. Chiếc chìa khóa sáng bóng lóe lên trong bóng tối. Sau những tiếng lách cách, cánh cửa gỗ có két mở ra. Một chùm sáng chiếu lên một cái bệ, trông giống như bàn thờ phía sau cửa. Một chiếc hộp gỗ sơn đen, rổ hoa văn khảm vàng, đặt ngay ngắn chính giữa. Trên bề mặt nhẵn nhụi, dường như còn có một quần sáng màu lam nhạt đang chuyển động như sóng, trang nghiêm tới mức không dám lại gần. Bóng đen chậm chạp bước tại gần. Ánh sáng xanh trên hộp gỗ từ từ chiếu lên khuôn mặt đầy sợ hãi, nhưng vẫn hết sức xinh đẹp. Cô gái đứng lặng trước hộp gỗ, rồi chậm chậm vươn tay ra. Đứng im! Trầm Khải Văn giữ chặt lấy bàn tay đang nắm con dao găm thủy sĩ của Bách Lý Vị Bộ, cảnh sát quay đầu. Cô nghe xem! Trong bụi cây cách đó vài mét, vọng lại những tiếng sột soạt và hơi thở phì phò. Trong không khí buốt giá, phảng phất mùi máu tanh. Ánh mắt của hai người còn đang tìm kiếm, thì một bóng đen khổng lồ đã thình lình xông ra từ trong bụi cây, đứng lần lẫn cách họ không đầy 5 mét. Hai con mắt ẩn hiện sắc máu lập lòe như hai ngọn đèn nhỏ. Bách Lý Vị Bộ hít ngược một hơi khí lạnh. Đó là một con gấu ngựa, tuy chưa trưởng thành nhưng đã đủ độ hung hãn, Theo lệ thường, những gã to xác này đáng ra đã ngủ đông rồi. Theo những gì Bách Lý Vị Bộ biết được, nếu gần như không chịu ngủ đông, nguyên nhân duy nhất chính là chưa tích trữ đủ thức ăn. Dưới ánh trăng, con gấu ngựa vụt một cái đã đứng thẳng dậy. Cái thân thể cớt xù vặn vẹo một cách quái đản trong màn đêm, phát ra những tiếng gầm gừ. Bách Lý Vị Bộ từ từ dịch chuyển ra phía trước Sầm Khải Văn, giọng nói bật qua kẽ răng. Đừng cử động, khi tôi bảo chạy, anh phải chạy thật nhanh, đừng quay đầu lại. Trong mắt Sầm Khải Văn vụt lóe lên một tia kinh ngạc. Chốc lát sau, anh giật khẽ tay Bách Lý Vị Bộ, lúc này đang chuẩn bị đối đầu với kình địch, nói khẽ. Hình như nó không có ý định ăn thịt chúng ta. Có, cô hãy nhìn cái bàn tay trái của nó mà xem. Trên bàn tay đang giơ cao của con gấu ngựa, có một cái vòng sắt sáng lóe lạnh lẽo. Nhìn kỹ, bên trên còn dính vết máu. Bảy thú sao? Bách Lý Vị Bộ đã từng nhìn thấy món đồ thô bạo nhưng hữu hiệu này. Ở Romania, săn bắn động vật là hành vi hợp pháp. Xét về lực sát thương khi cỗ máy đơn giản này sập lại, nếu đổi lại là một con hươu cao cổ hoặc một loại động vật nhỏ bé hơn, hàm răng cưa bằng sắt sẽ nghiến đứt tứ chi hoặc cổ của con vật. Nó chỉ là bị thương mà thôi. Sầm Khải Văn trầm giọng nói, rồi cất bước định tiến lại gần con gấu ngựa. Bách Lý Vị Bộ vội lôi anh lại, quát khẽ. Anh điên à? Con gấu ngựa bị thương còn hung hãn gấp 10 lần con gấu ngựa bình thường. Anh... Con gấu ngựa ủ rũ, hạ thấp thân mình, ngồi phịch xuống đất giống như một đống bùn nhão, thở hồng hộc khó nhọc. Cẳng chân bị thương sơ ra phía trước, rung lên lẫy bẫy đau đớn. Sầm Khải Văn bỏ ngoài tai lời cảnh cáo của Bách Lý Vị Bộ, gạt tay cô ra, không chần chừ tiến về phía con gấu ngựa. Nhìn vào con người đang tiến lại gần, vẻ thù địch trong mắt con mãnh thú dần dần biến mất. Nó cũng không còn gầm gừ nữa. Thay vào đó, từ trong cuống họng bật ra những tiếng rên rỉ thê thiết. Sầm Khải Văn bước tới trước mặt con gấu, bất ngờ cúi xuống xoa xoa đầu nó, giống như đang vỗ về, miệng còn lẩm bẩm nói lời gì đó. Con gấu ngựa dần dần trở nên im lặng, thè lưỡi chậm rãi liếm láp vết thương trên chân trước. Thần kinh toàn thân vẫn căng thẳng như dây đàn, nhưng Bách Lý Vị Bộ vẫn không nén nổi niềm kinh ngạc. Phản ứng của con gấu hoàn toàn khác hẳn với lẽ thường. Sẽ mau chóng ổn thôi. Sầm Khải Văn ngồi thụp xuống, vừa nói vừa giữ chặt lấy chiếc bẫy đã cắm sâu trong da thịt của con gấu ngựa, khẽ chau mày, rồi hai tay kéo thật mạnh sang hai phía. Một tiếng cạch giòn giã, càng trở nên chói tai trong khu rừng tĩnh mịch. Chiếc bẫy thú bằng sắt vỡ vụn thành mấy đoạn trong tay anh, rồi trượt thẳng từ trên chân trước của con gấu xuống đất. Con gấu khẽ gầm lên một tiếng, có lẽ là do đau đớn, cũng có lẽ là do quá sung sướng vì được giải thoát. Bách Lý Vị Bộ chẳng còn lòng dạ nào mà phân tích. Lúc này, cô chỉ quan tâm xem sức mạnh hoặc giả là lòng can đảm nào đã khiến người con trai trước mặt cô làm được cái việc liều lĩnh này. Nên biết rằng, chỉ cần một cú va nhẹ như một cú đập bóng da, bàn tay con gấu ngựa đã có thể đánh bay một nửa hộp sọ của anh ta. Thế nhưng, anh từ đầu tới cuối không hề tỏ ra một mảy may sợ hãi. Là một người bình thường vừa mới chân ướt chân ráo tới nơi đây, việc này rất không hợp logic. Anh xé lấy một ống tay áo từ chiếc áo len đang mặc, cuộn thành một dải, nhẹ nhàng buộc lên vết thương của con vật để cầm máu. Sau khi hoàn tất mọi việc, anh mới khe khẽ thở phào, vỗ vỗ lên đầu con gấu. Trông mày to khỏe thế này, chỉ cần mấy ngày nữa là sẽ ổn thôi. Sau này phải cẩn thận, không phải lần nào cũng may mắn thế này đâu. Đi đi. Con gấu ngựa lúc lắc cái đầu, dịch chuyển thân hình nặng nề, rụt rè thử mấy lần rồi mới đặt hẳn chân trước xuống đất. Sau đó tập tễnh đi vào trong rừng. Đi được vài bước, nó ngoảnh đầu lại nhìn Sầm Khải Văn, trong mắt còn hơi ương ướt. Bách Lý Vị Bộ cho rằng mình đã hoa mắt. Con gấu ngựa hoang dã đã có thể hiểu được tiếng người, lại còn biết khóc. Sầm Khải Văn vẫy tay với nó, ra ý bảo nó đi mau, trên mặt không hề có chút cảm xúc dư thừa. Khi thân thể và cái mùi của con gấu ngựa đã mất hút vào trong màn đêm. Bách Lý Vị Bộ mới lao phục tới trước mặt Sầm Khải Phong như một mũi tên, nhìn thẳng vào mắt anh hỏi. Anh là người thế nào? Tôi không phải là người. Anh bỗng cười ranh mãnh. Đáp án này chắc hẳn là hợp logic hơn cả. Anh... Cô cứng lưỡi không thốt nên lời. Cũng giống như cô bẩm sinh không sợ yêu ma quỷ quái, tôi bẩm sinh đã không sợ mấy con thú này. Anh thu lại vẻ bẩn cợt, nghiêm túc nói. Dù là thú nhỏ hay là mãnh thú đều rất thân thiện với tôi. Có lẽ bọn chúng biết tôi không có ý làm hại chúng, nên cũng không đề phòng tôi. Động vật đều có linh tính. Anh cười với cô một cách bí hiểm. Thật ư? Bách Lý Vị Bộ bán tính bán nghi. Hai chúng ta đều là quái vật. Anh cười vang rồi nói. Xem ra đêm nay không về nhà được rồi. Hy vọng sau khi trời sáng có thể tìm được đường ra. Hy vọng là trước khi trời sáng chúng ta không bị chết cóng nè. Bách Lý Vị Bộ khép chặt thêm vạt áo khoác. Hãy quay lại cái hang chúng ta đi qua lúc nãy. Dù sao cũng tốt hơn là đứng lớ ngớ ở bên ngoài. Loáng cái, hai người đã ở bên trong cái hang cao lớn, tìm lấy một góc kính gió ngồi xuống. Trong này vô cùng tĩnh mịch, đến một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Cô thật to gan. Sau một thoáng im lặng, Sầm Khải Văn giơ ngón tay cái lên trước mặt cô, vẻ như đùa giỡn. Nếu là cô gái khác, nhìn thấy con gấu to vật như vậy, chắc chắn sẽ chết ngất tại chỗ. Vẫn chưa bằng anh, không những không sợ, còn dám chữa trị vết thương cho gấu. Tôi thấy người ngợm anh thoạt nhìn có vẻ như là thư sinh trói gà không chặt, mà sức lực thật đáng nể. Có thể tay không bẻ gãy cái bẫy thú. Bách Lý Vị Bộ quay đầu lại, quan sát anh một cách lạ lẫm. Sao anh lại làm được như thế? Nhất thời cấp bách mà thôi. Anh thoải mái dựa người vào hang đá. Bị cái của nợ ấy bập sâu vào da thịt, không biết sẽ đau đớn đến nhường nào. Cần phải cho bản thân con người nếm mùi, bọn họ mới biết được cảm giác đó ra sao. Bách Lý Vị Bộ nhìn thấy rõ những tia lạnh lẽo tỏa ra từ đôi mắt anh. Anh ngẩn ngơ nhìn luồng ánh sáng yếu ớt chiếu vào trong hang, lẩm bẩm một mình. Bọn chúng chẳng qua chỉ muốn sống bình yên trong ngôi nhà của mình, nhưng chỉ thế thôi cũng không được. Con người đang không ngừng phá hoại nhà cửa, hủy diệt gia tộc của chúng, chặt phá, săn bắt, không ngừng không nghỉ. Thật đáng ghét. Anh xoay nghiêng mặt lại, nhìn chằm chằm vào Bách Lý Vị Bộ, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt lạ lẫm, hỏi. Có đúng không? Bách Lý Vị Bộ ngay ra một chốc, thoáng ngẫm nghĩ rồi gật đầu, thì thầm. Hình như đúng là như vậy. Cô nghĩ tới những người thợ săn bản địa dùng mọi cách để bắn giết thú hoang trong rừng. Nghĩ tới hình ảnh bọn họ xách cổ những con mồi còn thoi thớp thở, vết thương ròng ròng rỉ máu, đắc ý cười ha hả trước ống kính, bày ra đủ tư thế chiến thắng để chụp ảnh lưu niệm. Lại nghĩ tới tiếng rên rỉ thảm thiết của con gấu ngựa khi nãy. Trái tim cô đột nhiên như bị một tảng đá đè nặng xuống, không đau đớn nhưng ngợp thở. Giữa hai người lại là sự trầm lặng kéo dài. Bách Lý Vị Bộ dựa lưng vào vách hang lạnh lẽo, để cơn mệt mỏi hết lần này đến lần khác xâm lấn cơ thể. Cô không thể gắng gượng được nữa, cuối cùng phải kéo sập đôi mí mắt nặng trĩu như chì. Trong giấc mơ, có người gọi tên cô. Đó là một cô gái, cuống quýt và đau thương, gào lên hết lần này đến lần khác. Vị Bộ! Vị Bộ! Cô nghe mà không khỏi đau đớn trong lòng. Là chị ư? Là người chị gái đã bao năm rồi không gặp. Sầm Khải Phong ngồi nhìn cô ngủ say sưa tới mức đổ nghiêng xuống đất. Vì giá lạnh, cơ thể cô cuộn tròn lại theo phản xạ, rung lên khe khẽ. Đôi môi nhỏ hồng hồng chốc chốc lại mấp máy, nói mớ những lời không ai hiểu được. Anh cởi áo khoác, khe khẽ đắp lên người cô. Cả thế giới chìm trong sự tĩnh lặng tuyệt đối. Anh đứng lên, bước ra ngoài hang. Một chốc sau đã quay lại, trên tay cầm theo một quả dì mọng nước đỏ sẫm, khẽ khàng

Anh không sợ tôi giết anh sao? Cô bất ngờ giơ bàn tay phải đang nắm lại, mở ra. Trên vết rạch vẫn còn rỉ máu trong lòng bàn tay, bay ra những đốm sáng lấp lánh như một bầy đơm đớm. Chớp mắt đã hội tụ lại thành một cung tên. Cô lắp tên dương cung, động tác thuần thục như một bản năng. Đầu mũi tên sắc nhọn hướng thẳng tới giữa tim anh. Anh vẫn hơi mỉm cười, không hề né tránh. Cung tên cùng sinh ra với tộc nhân mã, chỉ cần một chút hơi hướng của đối phương, lập tức chỉ ra được phương hướng của kẻ thù truyền kiếp, cũng có thể phá giải mê cung chướng ngại do ai đó cố ý bày ra. Cô nhấn mạnh từng câu từng chữ. Cuối cùng thì tôi đã hiểu, tại sao hôm đó anh lại ngăn cản tôi rạch đứt bàn tay để sử dụng cung tên của tôi để mở đường. Anh không nói gì, im lặng nhìn cô. Trong vạt rừng bên cạnh chợt vang lên những tiếng loạt xoạt, rồi một con sư tử với bộ lông vàng kim tập tễnh nhảy ra. Trong đôi mắt đen lấp lánh như thủy tinh núi lửa, chất chứa vẻ thù địch. Em ra đây làm gì? Vết thương của em vẫn chưa hồi phục kia mà. Anh bước tới bên cạnh con sư tử, hỏi với vẻ trách mắng. Em tới chiêm ngưỡng một thành viên khác nữa của gia tộc Bách Lý, định dùng cung tên trong lòng bàn tay, làm ra những việc tốt đẹp gì? Giọng nói của con sư tử tuy rất giận dữ, nhưng vẫn trong trẻo mềm mại, là một giọng con gái rất dễ nghe. Anh việc gì phải vì em mà lao tâm khổ tứ, đi tìm bọn họ lấy thuốc trị thương, em không sợ đau. Bách Lý Vị Bộ đặt cung tên xuống, lắc nhẹ bàn tay. Cung tên lại biến thành những đốm huỳnh quang, vụt một tiếng chui vào trong lòng bàn tay cô. Vết rạch cũng nhanh chóng liền lại, chỉ còn là một vệt hồng hồng. Tôi là thợ săn, nhưng tôi không thích săn bắn. Cô lôi từ ba lô ra một chiếc áo khoác anh đã để lại, quăng về phía anh. Đồ của anh, đừng cứ vứt lung tung. Nếu bị những người họ hàng của tôi lấy được, bọn họ sẽ dễ dàng tìm ra anh. Cảm ơn cô. Anh cười rạng rỡ. Cô em gái anh vẫn rất là cảnh giác, ngẩng đầu cao ngạo hỏi. Cô đến đây chỉ vì để trả áo? Bách Lý Vị Bộ lấy ra một chiếc lọ nhỏ màu đen, bước lên phía trước đưa cho anh nói. Bố tôi chỉ đưa anh có một lọ thuốc trị thương. Tôi đã kiểm tra, loại thuốc này được chiết xuất từ mấy chục loại cây trồng trong tầng hầm bên dưới nhà tôi. Cần phải mỗi ngày chế lấy một bình, bảo đảm tuyệt đối tươi mới. Dùng liên tục 12 ngày mới có thể chữa khỏi hoàn toàn vết thương do tên bắn. Sau này, hàng ngày tôi sẽ mang thuốc tới cho các người. Anh thoáng ngây người, còn cô em gái sư tử của anh hơi hé miệng, bán tính bán nghi nhìn cô. Yên tâm, đám họ hàng nhà tôi sẽ không phát hiện ra đâu. Bách Lý Vị Bộ khoác ba lô lên vai, trước khi quay đi, nói. Tôi sẽ tìm cách phá giải kết giới của gia tộc Bách Lý để các người rời khỏi nơi này. Các người hãy chạy càng xa càng tốt. Cô không phải là người trong gia tộc Bách Lý ư? Sao cô lại làm như vậy? Con sư tử lớn tiếng hỏi. Cô xoay nghiêng mặt lại. Vào đêm Giáng sinh, hướng dương chín màu sẽ nở hoa. Bọn họ chờ đợi ngày này đã 10 năm rồi. Lần này không chỉ là đám họ hàng của tôi, mà cả bố tôi cũng sẽ không tha cho anh. Tình trạng của Vị Vũ càng ngày càng tệ. Bố tôi không thể đứng nhìn con trai mình chết, giống như mẹ anh năm xưa đã thay anh lãnh lấy mũi tên diệm tình. Nếu tôi còn sống, thì em trai cô sẽ phải chết. Anh khẽ nói. Bách Lý Vị Bộ cắn môi không trả lời, bỏ đi một mạch. Có lẽ chồng họ Bách Lý cũng không hẳn là toàn người xấu. Con sư tử nhìn theo bóng cô, ngước nhìn lọ thuốc trong tay anh trai, lẩm bẩm. Tốt hơn nhiều so với chị gái của cô ta. Đứa con gái hèn nhát đó cuối cùng cũng vẫn lừa gạt anh, không quay về với anh. Chuyện xưa cũ rồi, đừng nhắc tới nữa. Anh khẽ cười, lọ thuốc lạnh ngắt đã hơi ấm lên trong tay anh. Liên tục 10 ngày, cứ sau tiết học đầu tiên và buổi sáng, Bách Lý Vị Bộ đều biến mất khỏi trường học. Trong những ngày này, trước mắt người nhà, biểu hiện của cô vẫn rất đổi bình thường. Cuộc đối thoại giữa hai cha con trong căn phòng dưới tầng hầm dường như chỉ là một câu chuyện cổ xưa thú vị mà cô được nghe kể. Bách Lý Vị Bộ vẫn là Bách Lý Vị Bộ, đọc truyện tranh, nghe nhạc, đi học và tan học. Thế nhưng, khi đặt chân vào những con đường mòn quen thuộc trong cánh rừng già mà cô đã rành rẽ như lòng bàn tay, việc đầu tiên cô nghĩ tới chính là làm thế nào để phá giải triệt để lời nguyền tàn khốc kia. Giết chết nhân sư, xem ra có thể giải cứu nhà Bách Lý, nhưng đó chẳng qua chỉ là giải pháp tạm thời. Lời nguyền kia vẫn còn tồn tại, vẫn sẽ gây tai họa cho người khác trong dòng họ Bách Lý. Theo quan điểm của đám họ hàng nhà cô, chỉ cần giết sạch toàn bộ nhân sư vàng trên thế giới, lời nguyền kia đương nhiên sẽ tự tiêu tan. Thế nhưng, cách này có thực sự hiệu quả hay không? Cho dù có hiệu quả, Bách Lý Vị Bộ cũng không thể dương mắt nhìn bọn họ làm như vậy. Cô không biết những việc mình đang làm là đúng hay sai. Cô chỉ biết rằng, trước đêm Giáng sinh cô nhất định phải tìm ra biện pháp thực sự có thể phá giải triệt để lời nguyền. Hôm nay là ngày giao lọ thuốc trị thương cuối cùng. Bách Lý Vị Bộ đi về phía bãi đất trống, nơi đã đụng độ với con gấu ngựa hôm trước. Trong những ngày này, cô đều hẹn với anh gặp nhau tại đó. Em gái anh sau khi dùng thuốc, vết thương đã gần như bình phục hoàn toàn. Nhìn vào mắt nó, cũng không còn thấy vẻ thù hằn nữa. Cô từ từ bước lại gần khoảng đất trống. Bên bờ hồ cạnh khoảng đất trống, mặt nước đã đóng một lớp băng mỏng. Bao quanh làn nước biếc xanh, hắt lên những đốm sáng li ti dưới nắng. Một giọng hát êm ái vang lên từ phía ven hồ. Cô dừng bước, ánh mắt vòng qua thân cây. Là anh, đang ngồi trên một tảng đá xanh nhẵn bóng bên hồ nước. Một tay đỡ lấy giá vẽ, tay kia cầm bút lông, đang chăm chú di chuyển trên mặt giấy. Ánh nắng thành chùm chênh chết chiếu từ trên xuống, dường như đang vẽ nên một đôi cánh trên lưng anh. Đến cả khuôn mặt anh tuấn kia cũng trở nên sắc bén hơn hẳn thường ngày. Vài con hươu, còn có một chú thỏ hoang đang lặng lẽ vây quanh anh. Một con chim không biết tên đậu trên một khoảng trống trên tảng đá xanh, nghiêng nghiêng cái đầu, thì thoảng lại hót vài tiếng như đang phụ họa cùng tiếng hát của anh. Đúng vậy, anh đang hát. Tiếng hát như một dòng suối len lỏi qua rừng rậm, du dương êm đềm. Cô không nghe rõ lời, chỉ cảm thấy âm điệu thật tuyệt vời. Ánh nắng, tiếng hát và cả thần thái điềm đạm của anh khiến tảng đá thô cứng bên dưới cũng trở nên mềm mại. Đây chính là kẻ thù mà gia tộc Bách Lý phải bỏ ra cả ngàn năm để đuổi cùng giết tận. Đây chính là giống quái vật chồng chất, chuyên ăn thịt người, lại biết biến hóa thành người, làm nhiễu loạn thế gian theo như lời kể của gia tộc họ. Bách Lý Vị Bộ cảm thấy trong đầu nhói buốt. Anh còn biết vẽ tranh? Khi đưa lọ thuốc cho anh, cô tò mò liếc qua giá vẽ anh đang đặt trên tảng đá. Là thú tiêu khiển khi rảnh. Anh nhìn vào đôi má ửng hồng dưới nắng của cô, nghiêm túc nói. Cảm ơn cô, dù sau này có ra sao, tôi cũng rất biết ơn ông trời đã cho tôi gặp được cô. Hãy đi mau, mọi việc sau này giao cả cho tôi nhất định sẽ có cách phá giải lời nguyền đó. Cô cố tỏ ra vẻ nhẹ nhõm, le lưỡi với anh. Anh đáp lại cô bằng một cái mỉm cười, vẫy tay với cô bất ngờ nói. Bộ dạng của cô trong khi ngủ đúng là giống hệt một con heo con, lại còn chảy cái nước dãi nữa, xấu kinh. Anh... Cô dựng ngược cặp lông mày mảnh dẻ. Anh cười vang, rồi quay người biến mất trong rừng sâu. Nhìn theo hướng anh đi, nụ cười trên khuôn mặt cô dần tan biến. Cô vẫn chưa tìm ra được cách, quyết tâm của người nhà cô còn cứng rắn hơn cả tảng đá kia. Chỉ chờ tới khi hướng dương chín màu nở hoa, bọn họ sẽ hành động. Anh để lại chiếc giá vẽ, gió núi thổi lại, loạt soạt lật dở trang giấy đầu tiên. Cô bước lại gần, cầm giá vẽ lên. Trên nền giấy trắng tinh là một thiếu nữ tay mang cung tên, đứng bên dòng sông. Một con chim nhỏ chắp chới đôi cánh, đứng trên vai cô gái. Ánh nắng rải xuống từ giữa những tán vân sam cao chót vót. Phía xa xa là hình bóng của một chàng trai được phác họa sơ sài bằng vài nét bút. Dường như đang ngóng nhìn về phía cô gái. Anh không vẽ ra khuôn mặt cô gái, mà chỉ phát họa một đường viền trống rỗng. Tại khoảng trống trên bức tranh, có mấy dòng chữ Hán rất đẹp. Nếu chúng ta gặp nhau, anh quên mất lời ca, em nhớ chăng giai điệu. Nếu chúng ta gặp nhau, anh chờ trong chạng vạng, em có thắp ngọn đèn. Nếu chúng ta gặp nhau, anh bước về phía em, có sao không? Đây có lẽ là lời bài ca anh vừa hát. Bách Lý Vị Bộ bỗng cảm thấy mũi cay cay. Nhân sư vàng thì đã sao? Mong ước thực sự của họ chẳng qua chỉ là một cuộc sống êm ả bình thường. Chỉ còn 2 ngày nữa là tới Giáng sinh. Khắp nơi đều tưng bừng không khí của ngày lễ hội. Trường học đã cho nghỉ đông, nhưng Bách Lý Vị Bộ vẫn tiếp tục tới nhà hàng Đa Ti làm việc để tiện che giấu hành tung của mình. Hằng ngày, sau khi kết thúc công việc, cô đều tới tìm anh em Kevin, mang cho họ những vị thuốc hỗ trợ phục hồi xương cốt. Tuy vết thương do tên bắn của cô em gái sư tử đã lành, nhưng cử động vẫn có phần khó khăn. Sự thật là cô muốn gặp anh. Nói ra hẳn rất nực cười, là một thợ săn, cô đã yêu con mồi của chính mình. Nếu đây là tác dụng của lời nguyền, thì Bách Lý Vị Bộ thậm chí còn biết ơn sự tồn tại của nó. Thế nhưng, cho đến lúc này, cô vẫn chưa thể tìm ra một biện pháp vừa có thể hóa giải lời nguyền, vừa cứu sống được em trai, vừa có thể khiến anh bình an vô sự. Cô lần dở tất cả các loại thư tịch trong nhà Bách Lý, mới biết rằng thế giới mà ông nội cô tạo ra chỉ có đàn ông dòng họ Bách Lý mới có thể phá giải. Giờ đây, ngoài bố cô ra, không ai có thể làm được việc này, nhưng bố cô tuyệt đối sẽ không mở cơ giới giải thoát cho anh. Bây giờ, cô đã gần như bó tay hết cách. Cô thậm chí còn nghĩ tới cách đánh thuốc mê đám họ hàng kia. Hướng dương chín màu chỉ nở hoa trong một ngày, chỉ cần qua kỳ nở hoa, sẽ không thể chế ra được mũi tên chìm tinh, phải chờ đến 10 năm nữa. Thế nhưng, em trai cô thì sao đây? Nó đã không thể gắn gượng được bao lâu nữa. Nó là đứa con trai duy nhất của bố mẹ cô. Đầu cô đau buốt như muốn nổ tung, nhưng cô không nghĩ ra được cách nào. Cô cúi đầu ủ rũ bước trên con đường về nhà. Trước mắt chỉ có một màu xám chết chóc. Trên con đường vắng lặng, cô cúi gằm đầu bước đi, tâm sự trùng trùng. Trong vạt rừng sau lưng, chợt vang lên những âm thanh bất thường, dường như có muôn thú chạy qua, lại giống như tiếng chim chóc đập cánh. Bách Lý Vị Bộ bừng tỉnh từ trong cơn thất thần vô định, quay phắt đầu lại. Gần đây, cô luôn có một cảm giác, giữa những gốc cây rậm rạp có một cặp mắt lúc ẩn lúc hiện, nhìn trộm theo cô. Thì thoảng còn nghe thấy tiếng lạo xạo của bước chân trên tuyết, nhưng trước khi cô quay mắt lại nhìn, lại biến mất tâm. Tuy nhiên, lần ngoảnh đầu này lại đã khiến cô giật mình. Một thân người gầy yếu đang đứng sau lưng cô, trùm kín trong một tấm áo choàng đen dày cộm. Chiếc mũ trên áo khoác sùm sụp, kéo thấp gần như che khuất một nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một cặp môi trắng bệch và chiếc cằm thô ráp, còn không rõ là nam hay nữ. Người có việc gì? Cô quay người lại, cảnh giác nhìn đối phương. Hướng dương chín màu sắp nở hoa rồi. Người này chậm chạp cất tiếng, là giọng nói của một người đàn bà già nua. Cô bất chợt kinh hãi. Ngoài những người trong nhà Bách Lý, không ai biết đến sự tồn tại của hoa hướng dương chín màu. Phương pháp thực sự để phá giải lời nguyền không phải là không có. Bà lão vẫn đứng im lìm tại chỗ, giống như một gốc cây khô. Thật sao? Bách Lý Vị Bộ không kịp suy nghĩ, hấp tấp bước nhanh về phía bà lão, trong lòng mừng rỡ chẳng khác nào gặp được vị thần cứu rỗi thế giới. Đừng lại gần. Đối phương vội vàng lùi lại mấy bước. Nghe ta nói là được. Cô hoang mang dừng lại, không dám bước thêm bước nữa. Trong căn phòng dưới tầng hầm của nhà Bách Lý có một bàn thờ, bên trên có một hộp gỗ. Giọng nói của bà lão lúc rõ nét, lúc mơ hồ trong gió tuyết. Đây chính là phương pháp thực sự để phá giải lời nguyền. Khi nhân sư ra lời nguyền rủa, không phải là không để lại phương pháp phá giải. Chỉ có điều tận ngày nay, vẫn chưa có người con gái họ Bách Lý nào làm được. Bố mẹ cô luôn biết rõ, nhưng sẽ không nói ra. Giọng nói của bà lão bỗng thoáng chút nghẹn ngào. Năm xưa, cuối cùng ta vẫn không đủ dũng khí để mở nó ra. Người thợ săn đánh mất dũng khí, chính là đã đánh mất linh hồn, nên cơ thể cũng vì thế mà già nua chóng vánh, cho tới khi chết đi. Hơi thở của Bách Lý Vị Bộ dường như đã bị gió lạnh làm đông cứng. Bà là... Cô như phát điên, bất chấp tất cả lao thẳng về phía bà lão, chụp cứng lấy hai cánh tay bà ta. Bà là chị Vị Tình, có phải là chị không? Vài giọt nước mắt từ dưới phần mũ rơi trên cánh tay Bách Lý Vị Bộ. 10 năm nay, chị phải tự ẩn mình chui lũi, bởi vì chị hèn nhát. Chị đã đánh mất anh ấy, cũng đã đánh mất đi chính mình. Chị thường xuyên đứng ở một nơi xa, dõi nhìn về ánh đèn trong nhà. Chị cũng nhìn thấy em lớn lên từng ngày, biết được em đã gặp anh ấy. Nhưng chị không còn mặt mũi nào mà quay về nhà Bách Lý, càng không còn mặt mũi để gặp anh ấy. Bà lão chậm chạp lật vành mũ lên, một khuôn mặt tối tăm, nhăn nheo, dầu dãi, lộ ra trước mặt của Bách Lý Vị Bộ. Tuy là vậy, nhưng vẻ thân quen trong đầu mày ánh mắt kia rõ ràng vẫn là người chị gái đã mất tích 10 năm nay. Bách Lý Vị Tình. Chị ơi, chị! Bách Lý Vị Bộ nước mắt giàn giụa. Chị có biết mọi người đã tìm chị bao lâu rồi không? Đừng kể cho bố mẹ biết chị tới tìm em. Bách Lý Vị Tình đòi lại mũ. Chị biết có người tới nhà mình, cũng biết họ muốn làm gì. Chị đã mất đi lòng dũng cảm quan trọng nhất của tộc Nhân Mã. Bây giờ chỉ còn lại một con người tầm thường vô dụng. Vị Bộ, hãy xem như chị đã chết rồi, coi như để lại cho chị chút thể diện sao rốt. Chị! Cô giữ chặt lấy Bách Lý Vị Tình, lắc đầu quậy quậy. Chị đã từng do dự có nên nói cho em biết phương pháp này hay không? Bách Lý Vị Tình nhìn em gái. Cuối cùng, chị vẫn phải tìm đến em. Con gái họ Bách Lý mang trong mình dòng máu của tộc Nhân Mã. Chúng ta là những thợ săn bẩm sinh, lòng dũng cảm chính là linh hồn của chúng ta. Đánh mất nó, chúng ta chỉ còn là một cái xác trống rỗng, vô dụng. Cô kéo tay Bách Lý Vị Bộ xuống, khóe miệng khẽ kéo thành một nụ cười. Việc năm xưa chị không làm được, hy vọng em sẽ hoàn thành. Nói rồi, cô bỏ lại Bách Lý Vị Bộ đứng trơn trơn trong gió tuyết, nhanh chóng biến mất trong gió chiều, triểu nặng. Gió tuyết phút chốc đã xóa sạch dấu chân cô, dường như cô chưa từng xuất hiện trước mặt Bách Lý Vị Bộ. Cô cởi bỏ tấm áo lông cũ vướng víu trên người, gọn gàng xung trận, nhanh chóng len lỏi trong khu rừng rậm. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa là tới thời khắc Giáng sinh. Tại chỗ cũ, từ xa cô đã nhìn thấy anh đang đứng đợi. Đến nói lời chúc mừng Giáng sinh với tôi ạ. Anh cười với cô, sắc mặt thanh thản. Đưa tay cho tôi. Cô chụp lấy tay anh, tay còn lại đã nắm sẵn con dao găm, hứa lên ngón tay anh. Dòng máu xanh như ngọc bích chảy ngoằn ngoèo qua kẽ ngón tay. Cô ném con dao đi, cúi đầu mút lấy vết thương của anh. Cô đang làm gì thế? Anh nhìn cô kinh ngạc, đùa cợt. Đừng bảo tôi là cô đổi nghề sang làm đặc sản Romani nhé. Bách Lý Vị Bộ ngẩng đầu lên, nuốt đánh ực thứ trong miệng xuống, dòng máu tươi của anh. Khó nói lắm, làm ma cà rồng oai ra phết. Lòng ngực cô phập phồng dữ dội, rồi cô cười thật tươi với anh, đắc ý đưa tay quệt miệng. Cô làm sao vậy? Anh bỗng trở nên nghiêm nghị. Tới tặng quà Giáng sinh cho anh. Cô cũng nghiêm túc trả lời, sau đó lấy từ trong ba lô ra một cái hộp giấy, đặt vào tay anh. Anh đón lấy, định bóc ra nhưng cô cản lại. Hãy ôm em đi. Cô ngước mặt lên, nụ cười rạng rỡ. Anh chần chừ một thoáng, rồi kéo cô vào lòng. Tuyết rơi mỗi lúc một giây, mặt hồ bên cạnh đã đóng băng.

con sư tử đứng trên tảng đá ấy quả thực đang cười. Kết. Hóa ra thằng cha này không phải là tới để ăn thịt người. Sao hắn không biến thành hình người đi, ngay từ đầu làm cho bọn tôi chết khiếp hả? Gã béo và gã kề nấp sau cánh cửa, vừa ngó nghiêng vào trong phòng, vừa thầm thà thầm thục rì rầm với nhau. Đây là lần đầu tiên tôi mời người khác uống trà giữa đêm khuya, và người này còn là một chủng loại quý hiếm gần như đã tuyệt tích giang hồ, nhân sư vàng. Muốn tôi tìm Diêm Vương giúp đỡ? Tôi uống một ngụm sữa tươi ngáp dài. Ơi, anh đúng là sư tử mở miệng ngáp, khẩu khí không nhỏ nha. Anh hơi nghiêng người về phía trước. Tôi biết cô có quan hệ khá tốt với Diêm Vương. Cô còn từng giúp bà ta viết một cuốn hồi ký có tên là Chồng Tôi Không Phải Con Người. Tôi ho hắn ầm ĩ một hồi, luồn miệng nói. Đó là chuyện của rất nhiều năm về trước rồi. Việc này với việc đó chẳng có mối liên hệ trực tiếp nào cả. Người cai quản luân hồi sinh tử trên thế gian chỉ có Diêm Vương, và cũng chỉ có cô mới giúp được tôi. Anh cúi thấp cái đầu lúc nào cũng ngẩng cao ngạo nghễ, uống một ngụm phù sinh, cười mà nói. Đắng ghê gớm, nhưng vẫn trong ngưỡng chịu đựng của tôi. Anh khẩn thiết nhìn tôi. Tôi biết cô cũng có giao tình với dòng họ Bách Lý, đúng không? Cô còn từng gặp vị bộ lúc còn nhỏ. So với nỗi đau khổ không tìm thấy cô ấy, mùi vị của tách trà này chẳng thấm tháp vào đâu, đúng không? Tôi ngắt lời anh, chép chép miệng, liếm vào sữa tươi dính bên môi. Ai đã giải kết giới? Tôi muốn tẩn cho kẻ đó một trận, dám thả anh ra giẫm nát hoa cỏ trong vườn nhà tôi. Anh ta đặt tách trà xuống. Vị tình đã trở về và kể hết mọi chuyện. Bố cô ấy đã phá giải kết giới. Ân oán truyền đời giữa họ Bách Lý với nhân sư vàng đã kết thúc từ đó. Anh ta dừng lại một lát, trong mắt ánh lên niềm an ủi. Còn nữa, vị vụ bây giờ đã có thể đá bóng được rồi. Nếu cô ấy biết được, chắc chắn sẽ rất vui. Trước đây đúng là nhân sư vàng chuyên ăn thịt người ư? Thói quen của tôi là chuyên môn hỏi đối phương những vấn đề chẳng ăn nhập gì với câu chuyện. Anh ta gật đầu. Nhưng những kẻ mà chúng tôi ăn thịt đều là người gian ác. Xem ra những kẻ thích vàng không chỉ có một mình tôi. Tôi cười ranh mảnh. Cho nên mới nói, nguyên nhân mấu chốt các vị phải trở thành con mồi không phải là do các vị ăn thịt bao nhiêu người, mà là trong cơ thể các vị ẩn chứa bao nhiêu cái xương bằng vàng ròng. Đó mới chính là con mồi thực thụ mà vô số thợ săn truy lùng, bao gồm cả đám họ hàng từ xa tìm đến nhà học Bách Lý. Cứu người chưa chắc đã là thật, mà tìm anh kiếm vàng ròng mới là mục đích chính. Nếu tôi nhớ không nhầm, trong sách cổ có ghi chép, nhân sư vàng, bên dưới lớp da thịt, xương cốt đều bằng vàng ròng, giá trị liên thành. Từ thời cổ, vô số người muốn có được, có thể hóa thành hình người, trên trán có dấu vàng, ẩn mình trong nhân thế. Anh ta cười chua xót, lắc đầu. Không chỉ có chúng tôi, chỉ cần là thứ mà con người thích thú, bọn họ đều sẽ tìm cách giành lấy. Thích áo da thì lột da động vật, muốn chữa bệnh thì nhốt gấu vào chuồng lấy mật, muốn thỏa mãn cái miệng thì giết chết tươi vô số chó mèo vô tội. Tôi im lặng uống hết ly sữa, rồi đứng dậy, nói. Muộn quá rồi, tôi phải đi ngủ, anh về đi. Anh ta không hề nhúc nhích. Đương nhiên, anh có thể chọn cách giúp tôi sửa xong mái nhà rồi hãy đi. Tôi đi thẳng ra ngoài cửa. Trước khi ra tới cửa, tôi ngoảnh đầu lại. Để lại số di động của anh cho tôi. Anh ta ngây ra một thoáng, rồi mừng húm mà nói. Được. Một tuần sau, tôi gửi tin nhắn cho Kevin. Nội dung là một địa chỉ. Ở một nước nhỏ cách xa cả 1.8 vạn dặm. Trong nhà của một hộ dân nào đó, tại một khu phố nào đó ở nơi đấy, vừa có một bé gái chào đời. Đặt điện thoại xuống, tôi mở máy tính ra, viết một đoạn entry có vẻ rất chân chất trên blog của mình. Lòng dũng cảm, không có trí tuệ là lỗ mãng. Lòng dũng cảm không có khoan dung là cố chấp. Lòng dũng cảm không có tình yêu là tàn bạo. Nếu dũng cảm thực sự, sẽ vì anh mà khoác lên bộ da sư tử. Nếu dũng cảm thực sự, sẽ khiến cho mũi tên sắc bén của tộc nhân mã đổi hướng, nhắm thẳng vào chính mình. Cô là một thợ săn dũng cảm thực sự, vị bộ. Vài tháng sau, tôi nhận được một bưu kiện chuyển phát nhanh to tướng. Bên trong là một pho tượng bằng vàng rồng to gần bằng hai nắm tay. Một con sư tử ngạo nghễ đứng trên tảng đá. Bên cạnh là một cô gái đang dương cung. Chỉ một cú điện thoại cho bà bạn cũ thăm dò tin tức đã kiếm được một cục vàng cỡ lớn như vậy. Tôi cười đến nỗi không khép nổi miệng. Tôi nghĩ sau này tôi sẽ đặt cho pho tượng vàng kia ở nơi bắt mắt nhất. Tuy tôi chỉ là một yêu cây, nhưng tôi cũng thuộc chòm sao xạ thủ. Tôi nghĩ mỗi một người chúng ta, hoặc là mỗi một yêu quái, đều cần có lòng dũng cảm thực sự. Các bạn vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện Câu chuyện phù sinh của tác giả Sa La Song Thụ. Đây quả thực là một câu chuyện xúc động phải không các bạn? Và trong phần này, nàng yêu cây Sa La không chỉ là người lắng nghe hoặc là đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các vị khách đến quán trà không dừng, mà nàng còn dùng mối quan hệ đặc biệt của mình để giúp hai nhân vật chính tìm lại được với nhau và sống hạnh phúc bên nhau. Như vậy mới biết là tại sao mà mọi người lại tìm đến quán trà của nàng nhiều như vậy. Không biết là trong phần tiếp theo, Sa La sẽ còn gặp câu chuyện gì thú vị. Các bạn đừng bỏ qua nha. Và bây giờ thì hãy ủng hộ Su bằng cách nhấn nút subscribe đăng ký kênh, like, share và để lại các bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện nhé. Mỗi sự tương tác nhỏ của các bạn thôi sẽ góp phần rất lớn trong việc duy trì kênh và để Su có thêm động lực để ra thêm nhiều bộ truyện mới nữa. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.